Chương 781, trong đầu quanh quẩn mấy chữ, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Sổ dĩ ghi hề mọi người nhiều, lạp ta hư chưa mua dở cờ nên phải mượn lạp CV, lịch ra chương tạm thời sẽ ca đều, mong mở nở thông cảm nhé. Nếu không phải cắt đờ gìn ra mặt, kia Lucia liền đã tại trên mạng phát ra tiếng tỏ vẻ đích thật là Giang Tiểu Bạch đẩy chính mình, đến lúc đó nàng lại trang một giả bộ đáng thương, khó tránh khỏi sẽ thay đổi một ít hương gió. Cho nên cắt đờ gìn mặc dù không có thuyết phục nàng ra mặt phủ nhận, nhưng kết quả cũng coi là lạc quan. Đa tạ cắt đờ gìn đồng ý giúp đỡ. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền nói, trình tỷ, tay của ta dây thường bên trong, có cắt đờ gìn cần sao ngươi dự định đưa nàng một cái phương thái thái sau khi nghe thật bất ngờ. Giang Tiểu Bạch từng tại mập mạp xảy ra chuyện sau đưa cho hắn một cái ninh thần vòng tay, phương thái thái gặp qua sử dụng trước sau so sánh, cho nên đối với nó hiệu quả là phi thường tín phục. Cũng biết một đầu vòng tay giá trị. Giang Tiểu Bạch dùng tay dây thừng đến cảm tạ cắt đờ dịn, có thể nói là phi thường dụng tâm. Ừm. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Cắt đờ dịn là cái người bận rộn, chính mình cùng với nàng không có bất kỳ cái gì giao tình, chỉ có một cái phương thái thái ở chính giữa duy trì lấy yếu kém quan hệ, nếu như nàng không muốn giúp bận điệu, cái kia không có người có thể nói ra đến cái gì, nếu giúp, chính mình tỏ vẻ một chút cũng là nên. Cắt đờ gìn tựa hồ cũng không thiếu cái gì phương thái thái cao mày suy tư. Trên đời có rất nhiều chuyện cũng có thể dùng tiền giải quyết, cắt đờ gìn không thiếu tiền, dù cho có cái gì thiếu cũng có thể chính mình giải quyết. Nàng lập gia đình, cùng lao công quan hệ QNZ rất ân ái, không cần nhân duyên vòng tay cái gì, tiền giấc còn có nhẹ nhàng nàng đều không cần chờ chút Tiểu Bạch, ngươi có thể làm ra một cái không mang thai vòng tay sao phương thái thái chợt nói. Giang Tiểu Bạch, không mang thai nàng kinh ngạc. Đúng vậy à, nàng cùng nàng trượng phu kết hôn nhiều năm luôn luôn không có hài tử, hai người không có ý định nhận nuôi, những năm này đã làm nhiều lần lần ống nghiệm, nhưng đều vô dụng, thụ một thân tội còn không có hiệu quả, đến bây giờ bọn họ đều muốn từ bỏ. Ai, thật sự là đáng tiếc, bọn họ như vậy thích hài tử. Phương Thái Thái nói liền lại mở miệng. Gia Gia có nỗi khó xử riêng, có chút đáng sợ là không người biết đến, người ở bên ngoài xem ra. Cắt đờ gìn cùng trượng phu vợ chồng ân ái, gia cảnh hậu đãi, nhường không ít người trở nên ghen tị, nhưng hai vợ chồng nở dê vì muốn đứa bé nhận hết chua xót lại không mấy người biết đến. Bọn họ sinh con không phải là vì nối roi tông đường, chỉ là đơn thuần thích đứa nhỏ, nhưng có nhiều thứ thật sự là cưỡng cầu không đến, lâu như vậy đến nay bọn hắn cũng đều thể xác tinh thần đều mệt. Nếu thích hài tử, vì cái gì không đi nhận nuôi Giang Tiểu Bạch hỏi. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Bọn họ là lo lắng vạn nhất nhận nuôi hài tử, về sau chính mình lại mang thai, kia nhận nuôi hài tử tình cảnh liền sẽ rất lúng túng, cho dù bọn họ vợ chồng đối xử như nhau, cũng khó tránh khỏi hắn sẽ không khuyết thiếu cảm giác an toàn suy nghĩ lung tung. Phương Thái Thái nói mập mờ, suy nghĩ lung tung là thật, nhưng lo lắng cốt nhục tương tàn cũng là thật. Giống cắt đờ gìn loại kia gia tộc, lặng yên không tiếng động nhận nuôi một đứa bé xem như thân sinh chính là không thể nào. Vợ chồng bọn họ nếu không lên hài tử sự tình rất nhiều người đều biết, nếu có một ngày nàng đột nhiên nhận cái đứa nhỏ về nhà, người khác nhất định có thể đoán ra lai lịch của hắn. Hài tử từ nhỏ đã biết mình là nhận nuôi tới, lúc này nếu là bọn họ có thân sinh hài tử, vậy bọn hắn trong lúc đó sẽ như thế nào ở chung, cái này coi như không tốt nói. Cùng loại sự tình, tại hào môn bên trong thế nhưng là gặp nhiều. Loại này công hiệu ta còn không có thử qua ta trở về suy nghĩ một chút đi. Giang Tiểu Bạch nói. Làm Phương Thái Thái nâng lên không mang thai lúc, tâm tình của nàng là tương đương kỳ dị. Nếu là chế không ra loại này vòng tay vậy thì thôi. Nếu là chế ra, kia nàng thành cái gì đưa tử quan âm vô sinh. Thỉnh tìm Giang Tiểu Bạch vừa nghĩ như thế, nàng liền không chịu được run lập cập. Loại này công hiệu vòng tay Giang Tiểu Bạch không chế qua, QNZ căn bản không nghĩ tới. Cho nên còn phải trở về suy tư một chút. Tốt, không thành QNZ không có việc gì, ngươi cái kia ấm cục cưng cùng điều hòa vòng tay QNZ rất tốt làm. Phương Thái Thái cười nói. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch liền ngồi vào trước bàn sách dự định nhìn kịch bản. Chỉ là con mắt nhìn xem kịch bản, nàng đầu góc lại tại lặp đi lặp lại quanh quẩn mấy chữ đưa tử quan âm ba Giang Tiểu Bạch đem kịch bản ném tới trên bàn. Bạch tỷ mới vừa đi tới cửa thư phòng Trần Hy Sơn co rúm lại một chút, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bạch tỷ vừa ơ y ma như vậy hiếm thấy táo bạo đây là phát sinh chuyện gì à? Đúng rồi, khẳng định là bởi vì y quốc những cái kia lo lắng sự tình, mỗi ngày không dứt nhắc lên, cách ai trên người cũng phải phiền chết ta. Ngươi có chuyện gì? Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới lúc này vậy mà lại có người đến, nàng bận bịu ngồi xuống, thần thái đoan trang nhìn về phía Trần Hy Sơn. Tại trước mặt tiểu bối phải chú ý dáng vẻ, ừ, cứ như vậy. Là như vậy Bạch tỷ, ngươi lần trước dạy ta ngàn chén không say phủ chính ta trên giấy vẽ một chút, ngươi đến chỉ điểm một chút. Trần Hy Sơn thận trọng đem tân chế phủ phóng tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Giang Tiểu Bạch lại là nhìn thoáng qua tay của hắn, sau đó khỏe miệng không khỏi kéo ra, trên tay ngươi thương thế kia cẩn thận một chút. Ngay từ đầu học điêu khắc, có chu tờ nắm chắc không được mới bị thương tay. Trần Hy Sơn nhìn xem mình tay, ưu sầu lại mở miệng. Bởi vì Giang Tiểu Bạch muốn để hắn còn một cái ngàn chén không say phủ châu trở về, mấy ngày nay không làm gì hắn liền sẽ ra ngoài đầu học nghệ, chuyên môn tìm cái rất lợi hại thợ điêu khắc phó đến dạy hắn, mặc dù sư phụ rất tận tâm, nhưng hắn dù sao cũng là người mới vào nghề, tại cầm ngọc châu khắc lúc cuối cùng sẽ cắt tổn thương mình tay, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, trên tay đã mấy cái người. Mà Trần Hy Sơn lại yếu ớt, một chút vết thương nhỏ liền hô to gọi nhỏ, không cẩn thận đụng phải vết thương liền sẽ đau gọi bậy, thế là toàn bộ tay đều bị hắn dán đầy băng dán cá nhân, nhìn xem thật là phi thường hùng vĩ. Người cũng nên học được, trừ phi ngươi muốn từ bỏ chế càng cao cấp hơn phù bài. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn một cái nói, kia không thể từ bỏ. Trần Hy Sơn vội vàng nói, phù bài cũng không thể từ bỏ à, kia là phù thuật bên trong hiệu quả tốt nhất cũng là độ khó lớn nhất, muốn làm cao đẳng phù sư nghiền ép người khác. Kia phủ bài chính là nhất định phải học được. Hơn nữa lần trước Trần Hy Sơn đi làng du lịch thường có gặp qua Giang Tiểu Bạch khắc ra phủ bài, kia phía trên linh khí thật sự là nhiều nhường hắn trông mà thèm. Tại vào lúc ban đêm hắn nằm mơ lúc liền mơ tới chính mình tự tay chế được phủ bài, cái này khiến hắn tại nửa đêm trực tiếp vui tỉnh. Lợi hại như vậy bản sự, làm sao có thể từ bỏ học ử, vậy liền cố lên. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, đem hắn chế được phủ đưa tới, chỉ phủ không tệ. Tiếp tục cố gắng. Ta biết Trần Hy Sơn được khen ngợi, cao hứng liệt lên miệng, sau đó chào một cái, liền nhún nhảy một cái ra thư phòng. Lưu lại Giang Tiểu Bạch nhìn hắn bóng lưng một mặt không nói gì. Đến ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Tiểu Bạch chờ đợi đã lâu làm sáng tỏ tin tức cuối cùng đã tới. Ta là hệ thẻ bẹt em gái Tony Abed, mấy ngày trước mâu thân túi bị có dự mưu lưu manh bên đường cướp đi, trong bọc thả có ca ca ta bản bút ký, mấy chương thiết kế sơ đồ phác thảo bán thành phẩm. Còn có hắn cô ý hướng EZ công ty xin hai kiện có đại diện ý nghĩa không thêm logo đồng hồ, túi bị cướp đi sau mẫu thân của ta trong lòng đại loạn, may mắn được một vị hoa quốc nữ tử bắt được lưu manh, giúp chúng ta truy hồi vật phẩm trọng yếu.